nữ phụ sủng thê hằng ngày. Chương 26, được đó đồng đồng, anh hùng cứu mỹ nhân a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tiếp theo, Lộ Hy sáng sớm cho Ôn Chỉ Đồng gọi điện thoại, hẹn nàng đi ra đi dạo phố. Hai người có một quãng thời gian không gặp. Lộ Hy vừa thấy được Ôn Chỉ Đồng liền cho nàng một cái ôm nhiệt tình. Bởi vì là 11 kỳ nghỉ, lại sát bên Tết Trung Thu, thương trường người không hề ít. Hai người chạy đi tiệm nữ trang lầu 2 đi dạo. Ta nói ngươi cái kia ca ca thực sự là không đáng tin a. Lần trước tìm hắn cho ta ca xe đền tiền, ta lời còn chưa nói hết hắn liền cúp. Nói cái gì? Chuyện ngươi tẩu tẩu bản thân làm không có quan hệ gì với hắn. Lộ Hy cầm trong tay một cái áo trên thả ở trên người ước lượng, quay đầu nhìn về phía Ôn Chỉ Đồng. Đẹp mắt không? Ôn Chỉ Đồng không thích loại này quá hoa. Nhìn lóa mắt, nàng quệt mồm lắc lắc đầu. Ta không quá thích loại phong cách này. Có điều ngươi muốn thích liền mua đi. Cầm quần áo treo trở về giá áo, Lộ Hy lôi Ôn Chỉ Đồng đi tới cửa hàng dưới. Lại nói, anh của ngươi với ngươi tẩu tẩu quan hệ không kiểu gì a? Lần trước chuyện đó ngươi tẩu tẩu không với hắn phân. Ôn Chỉ Đồng lắc lắc đầu. Tinh tế vừa nghĩ, ca ca hắn xuất quỹ sự kiện kia, Nguyễn Tịnh Nghiên vẫn đúng là không làm sao để ở trong lòng. Mỗi ngày nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, không chút nào bị ảnh hưởng đến tâm tình. Nàng ở tại nhà Nguyễn Tịnh Nghiên lâu như vậy rồi, liền chưa thấy nàng cùng ca ca chủ động gọi qua điện thoại. Đã không cảm tình, vậy bọn họ cưới vì cái gì đây? Nguyễn Tịnh Nghiên so với Ôn Chỉ Đồng ra ngoài muộn một tiếng. Nguyên bản nàng nghĩ để ở nhà tổng vệ sinh, nhưng trên đường nhận điện thoại, Tô Mạn hiếm thấy nghỉ ngơi. Nhân cơ hội này, thẳng thắn hẹn Nguyễn Tịnh Nghiên tụ hội một hồi. Trên đường lái xe đón Nguyễn Tịnh Nghiên chạy đến thương trường, Tô Mạn đốt điếu thuốc. Nguyễn Tịnh Nghiên nhìn nàng trau chặt lông mày, đem cửa xe hạ xuống. Người khi nào thì học được hút thuốc? Tô Mạn không nhìn nàng, hai mắt mê ly nhìn chằm chằm phía trước, hướng về ngoài cửa sổ phun ra một hơi khói. Nói, liền quãng thời gian trước, thức thâu đêm đến khó chịu, chỉ có thể dựa vào khói gợi yêu ta ít thời gian. Người không thích? Tô Mạn đầu ngón tay gảy hạ khói bụi. Vậy ta không hút. Nguyễn Tịnh Nghiên quay đầu nhìn nàng. Tô Mạn vẻ mặt mệt mỏi, như là có tâm sự gì. Ngươi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Nguyễn Tịnh Nghiên liếc mắt, nhỏ giọng hỏi. Đi ngang qua đèn xanh đèn đỏ, Tô Mạn thả chậm tốc độ xe, thanh âm trầm thấp cảm khái nói. Quãng thời gian trước phỏng vấn một bản tin, tiếp nhận nhi đồng tao ngộ trường học bạo lực, cuối cùng đến không chịu nổi khuất nhục, tự sát. Tô Mạn nói tới bình tĩnh, nhưng Nguyễn Tịnh Nghiên vẫn là có thể cảm giác được nàng trong lời nói ẩn nhẫn ngột ngạt. Trong nhà liền nàng một hài tử, vẫn là gia đình mồ côi. Hài tử không còn, đây không phải muốn mẹ đứa bé mệnh sao? Tô Mạn thở dài, quay đầu hỏi Nguyễn Tịnh Nghiên. Người tại Nhất Trung dạy học, có chưa bao giờ gặp trường học bạo lực tình huống? Bình thường trường học đều xử lý như thế nào? Nguyễn Tịnh Nghiên cúi đầu, nội tâm cũng có chút cảm giác khó chịu. Những năm gần đây, có quan hệ trường bạo lực tin tức không hề ít. Hiện tại đám con nít này có rất nhiều bị gia trưởng làm hư, có lại là quá thiếu hụt tình cảm đến từ cha mẹ. Nhưng bất kể là một loại nào, đều rất dễ dàng để phát triển vẫn không tính là chín chắn hài tử hướng đi cực đoan. Trường học của chúng ta cũng vẫn tốt, học sinh việc học chặt, lão sư lại tra nghiêm ngặt, cũng là chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Tô Mạn gật gật đầu, đem xe lái vào trên đất chỗ đỗ xe. Trong nhà của ngươi tiểu hài nhi đây, ca ca của nàng loại người kia không có 4 thì 6 không được. Làm muội muội nên cũng không thế nào hảo ở chung chứ. Nhắc lên Ôn Chỉ Đồng, Nguyễn Tịnh Nghiên trong đầu lại hiện lên chuyện nghỉ ngày đó. Chỉ là, lần này nàng thật không có cảm thấy nhiều lúng túng. Trong mắt trong lòng tất cả đều là Ôn Chỉ Đồng cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc. Nguyễn Tịnh Nghiên bộ dạng phục tùng cười yếu ớt. Đứa nhỏ này đúng là khiến người ta ấm lòng thực sự a. Không chờ được đến Nguyễn Tịnh Nghiên trả lời, Tô Mạn nghi ngờ nhìn nàng. Nghĩ gì thế? khóe miệng đều phải nhếch đến lỗ tai. Nói ra để ta cũng vui vẻ a, ta gần nhất nhanh buồn bực chết. Nguyễn Tịnh Nghiên thu lại nụ cười. Không có gì, ngoài cửa sổ gió thổi vào người. Nguyễn Tịnh Nghiên híp híp mắt, cười đến dịu dàng. Đứa bé kia có thể so với ca ca của nàng hiểu chuyện nhiều. Chủ yếu là tính tình hào, sẽ săn sóc người. Phàm là ca ca có của nàng một nửa nàng tính tình. Ta đều đang nghĩ, đại khái ta khả năng liền dự định như vậy chấp nhận cả đời quên đi. Không muốn lại bận rộn. Tô Mạn nháy mắt một cái, nghi hoặc nhìn Nguyễn Tịnh Nghiên. Tiểu nha đầu kia thật sự có tốt như vậy? Một cái trong bụng mẹ sinh, làm sao chênh lệch lớn như vậy? Cùng gen không có liên quan, chủ yếu là cá nhân tính cách gây ra. Nguyễn Tịnh Nghiên vỗ vỗ Tô Mạn vai, mở dây an toàn, xuống xe đi. Ây, thật sự không dự định tìm kiếm chân ái. Một lần cảm tình trải qua thất bại không coi vào đâu. Ngươi không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn a. Hảo người yêu đạt được nhiều là, chỉ là ngươi còn không có gặp phải thôi. Khóa xe, Tô Mạn vác lấy Nguyễn Tịnh Nghiên cánh tay hướng về thương trường đi. Đang khi nói chuyện nắm vai hơi chống đỡ nàng, Nguyễn Tịnh Nghiên nhìn Tô Mạn để sát vào mặt, cười khẽ, chân ái chỗ nào dễ dàng như vậy tìm a, ta không muốn bận rộn. Cứ như vậy, rất tốt, hai người câu được câu không trò chuyện. Hoàn toàn không có chú ý tới phía sau cách đó không xa hai người. Đồng đồng, đây không phải là ngươi tẩu tẩu. Không dự định đi tới lên tiếng chào hỏi. Lộ Hy cùng Ôn Chỉ Đồng hai người mới từ cửa hàng đồ ngọt đi ra. Dương mắt liền gặp được cách đó không xa Nguyễn Tịnh Nghiên cùng Tô Mạn. Ôn Chỉ Đồng nháy mắt một cái. Không đi, miễn cho quấy rối đến các nàng. Lộ Hy trầm thấp a tiếng. Người chừng nào thì như thế săn sóc người. Tại nàng trong ấn tượng, Ôn Chỉ Đồng cũng không đối với người nào quan tâm qua. Cũng là nàng cái này bạn gay tốt, tình cờ chịu đến chút ưu đãi. Cái kia cũng bất quá là đến mới có chút thôi. Lộ Hy chính muốn mở miệng thổ tào nàng, chỉ thấy Ôn Chỉ Đồng một cái bước xa chạy ra ngoài. Ây, làm gì đi, vừa không phải còn nói không quấy rầy các nàng sao? Lộ Hy cạ cạ mũi, lẩm bẩm câu, nói một đằng làm một nẻo nữ nhân. Ôn Chỉ Đồng thành công cướp tại nam nhân cổ tay trước, đưa tay nắm chặt Nguyễn Tịnh Nghiên phía sau gã bỉ ổi. Đem hắn dắt cách cửa thang máy. Tại cửa thang máy chờ đợi người không hề ít. Vị trí này lại đang lầu một thương trường nhất góc hướng Tây. Người một nhiều, có chút mờ ám liền khó có thể bị phát hiện. Ôn Chỉ Đồng ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm Nguyễn Tịnh Nghiên bên này. Tự nhiên nhìn ra cái kia gầy ba ba nam nhân ý đồ. Tay hướng về chỗ nào thả đây? Ngươi lại khốn nạn, cẩn thận tay ta cho ngươi chặt. Lộ Hy mới vừa đuổi tới. Nghe được Ôn Chỉ Đồng. Choáng váng, ai ya, hiếm lạ a, Đồng Đồng lúc nào sẽ mắng người. Ánh mắt chăm chú vào người trước gót chân nàng gã bỉ ổi. Gương mặt khinh bỉ, nam nhân bị như thế kéo. Đầu tiên là hoảng hốt, đãi thấy rõ Ôn Chỉ Đồng bất quá là cái con nhóc con. Khinh thường xử lực bỏ qua Ôn Chỉ Đồng ràng buộc, ngụy biện nói. Xú nha đầu chớ xen vào việc của người khác a, ngươi con mắt kia thấy ta động thủ. Ôn Chỉ Đồng nhíu mày. Thật sao, có dám theo hay không ta đi gặp quản lý. Nam nhân thấy rất nhiều người thỉnh thoảng hướng bọn họ nhìn bên này. Cũng biết bản thân đuối lý, lại sợ đã kinh động những người khác. Thích tiếng, ảo não rời đi, cư xử với người khác biến mất ở thương trường cửa. Lộ Hy chừng cái kia bôi bóng lưng một chút, xoay người ôm Ôn Chỉ Đồng vai. Cười nói, được đó Đồng Đồng, anh hùng cứu mỹ nhân a. Nàng nói lấy dương mắt chăm chú vào Nguyễn Tịnh Nghiên. Trả tiếng, có điều nói thật, người tẩu tẩu xác thực rất có nữ nhân vị. Trước lồi sau lõm âu, tẻ nhạt, Lộ Hy lời còn chưa nói hết đã bị Ôn Chỉ Đồng nắm cùi trỏ đội lên xuống. Nàng bụng lấy chỗ đau kêu rên. Đồng Đồng, ta tốt xấu là ngươi bạn gay tốt. Ngươi là nghĩ mưu tài sát hại tính mệnh sao? Nguyễn Tịnh Nghiên chú ý tới các nàng tới động tĩnh bên này, đã hướng các nàng đi tới. Ôn Chỉ Đồng không lý phía sau Lộ Hy, đi về phía trước cùng Nguyễn Tịnh Nghiên lên tiếng chào hỏi. các ngươi cũng ở đây à, trùng hợp như thế. Nguyễn Tịnh Nhiên mỉm cười yến yến nhìn Ôn Chỉ Đồng. Mặt sau cái kia là bằng hữu ngươi chứ? Lộ Hy hùng hục chạy tới, ngọt ngào kêu một tiếng tỷ tỷ hào, còn nói mình là Lộ Giao em gái ruột. Nói xong đang muốn đem vừa mới phát sinh chuyện thuật lại một lần, bị Ôn Chỉ Đồng để mắt lườm đi qua, nhất thời thu rồi tiếng. Làm sao vậy? Nguyễn Tịnh Nhiên không rõ vì sao, ánh mắt tìm kiếm nhìn chằm chằm Ôn Chỉ Đồng. Ôn Chỉ Đồng giật một vệt cười, không có gì, nếu là không phát sinh chuyện, lại là ở nơi công cộng. Ôn Chỉ Đồng cảm thấy vẫn là không cần nói cho Nguyễn Tịnh Nhiên tốt, để tránh khỏi đối phương cảm thấy lúng túng. Huống chi, nàng là người như vậy lưu ý hình tượng, như thế nào chịu đựng được cái này, trong lòng sẽ rất để ý đi. Nguyễn Tịnh Nhiên làm sao biết Ôn Chỉ Đồng trong lòng bận tâm cái gì? Giơ tay xoa xoa mái tóc mềm mại của nàng, mặt mày ôn nhu cười hỏi, các ngươi còn không ăn cơm đi? Vừa vặn chúng ta dự định đi ăn lẩu, có muốn hay không cùng nhau? Ôn Chỉ Đồng nghe vậy, lúc này mới rời ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Tịnh Nhiên bên cạnh Tô Mạn. Suy nghĩ luôn mãi chính muốn cự tuyệt, lại bị Lộ Hy đoạt trước tiên. Tốt tốt, vừa tráng miệng không ăn no, vừa vặn ké bữa cơm. Đa tạ tỷ tỷ, nga, không đúng, nên theo Đồng Đồng gọi tẩu tẩu. Ôn Chỉ Đồng nghe vậy sững sờ, chừng Lộ Hy một chút, quay đầu theo bản năng mà nhìn về phía Nguyễn Tịnh Nhiên. Đối với trên mặt chữ điền cũng là nháy mắt cứng ngắc. Có điều rất nhanh liền lại khôi phục biểu hiện, miễn cưỡng cười cười, cái kia đi thôi. Chấm, tiến vào tiệm lẩu, các nàng tìm cái sát cửa sổ chỗ ngồi xuống. Ngoài cửa sổ bầu trời âm trầm, mặc dù không có ngày mưa triền miên, nhưng cũng mông lung, như vậy khí trời, Nguyễn Tịnh Nhiên cảm thấy thích hợp nhất ăn lẩu, sẽ không quá khô nóng. Vừa mấy người đánh cái đối mặt, vào lúc này ngồi xuống, Nguyễn Tịnh Nhiên mới hướng Ôn Chỉ Đồng giới thiệu bạn tốt Tô Mạn. Kỳ thực từ lúc vừa mới tại thương trường thấy Ôn Chỉ Đồng, Tô Mạn cũng đã bắt đầu chú ý lên nàng. Vào lúc này nghe Nguyễn Tịnh Nhiên giới thiệu, tái kiến nàng không mất ôn nhu đối với Ôn Chỉ Đồng cười. Tô Mạn cảm thấy người này xác thực chiêu người thích, người mặc dù an tĩnh, không nhiều lời, nhưng hảo tại tâm tư cẩn thận, liền hướng về nàng vừa thay Nguyễn Tịnh Nhiên đẩy ra ghế tựa cử động. Nàng liền nhìn ra, đứa nhỏ này rất có nhãn lực, bởi vì cá nhân khẩu vị không giống, các nàng chọn nồi uyên ương. Đãi trong nồi bốc lên bong bóng phao, Ôn Chỉ Đồng đứng dậy từ món ăn trên kệ cầm thịt bò thái lát mỏng hướng về trong nồi nước thanh thả. Đồng Đồng, ngươi không phải ăn cay sao? Thả nhiều như vậy tại trong nồi đun nước thanh làm cái gì? Lộ Hy tay chống tại trên bàn, nhìn Ôn Chỉ Đồng cử động hỏi câu. Những người khác khẩu vị, nàng cũng không biết, chỉ là đơn thuần hỏi một câu. Đúng là không nghĩ quá nhiều, đều thả vào trong nồi cay đi. Nguyễn Tịnh Nhiên kéo nàng, ra hiệu nói, nhưng là ngươi cái kia. Ôn Chỉ Đồng quay đầu, muốn nói lại thôi. Nguyễn Tịnh Nhiên trong lòng ấm áp, nhìn nàng cười đến càng nhu hòa. Cũng sớm đã kết thúc, yên tâm đi, các ngươi đánh cái gì bí hiểm đây? Ta làm sao nghe không hiểu? Lộ Hy nghi ngờ ánh mắt nhìn các nàng. Không có gì, Ôn Chỉ Đồng cúi đầu trả lời tiếng. Hơi nghiêng người đem còn dư lại thịt bò rót vào trong nồi cay. Có điều cái khác món ăn, nàng vẫn có ý hướng về trong nồi nước thanh thả nhiều một chút. Tô Mạn ngồi ở Nguyễn Tịnh Nhiên bên cạnh, nhìn hai người tương tác, khóe môi khẽ nhếch, nhìn về phía Nguyễn Tịnh Nhiên ánh mắt lóe lên từ vi diệu tình cảm. Sau khi ăn xong, mấy người lại đi phòng chơi game chơi một chút mới chuẩn bị rời đi. Mạn Mạn, vậy thì phiền phức ngươi đưa xuống Lộ Hy. Mấy người đứng ở bãi đậu xe, Nguyễn Tịnh Nhiên nhìn bạn tốt trưng cầu ý kiến. Tô Mạn liếc mắt bên cạnh tiểu nha đầu, hỏi hướng Nguyễn Tịnh Nhiên. Vậy các ngươi đây? Nguyễn Tịnh Nhiên, chúng ta lại không tiện đường, ta cùng Đồng Đồng bản thân ngồi xe đi là tốt rồi. Tô Mạn gật gật đầu, ánh mắt rơi xuống Ôn Chỉ Đồng trên người, hiếm thấy lộ ra dịu dàng cười. Ta gọi ngươi Đồng Đồng đi, sau đó tại các ngươi Ôn gia, Nghiên Nghiên liền phiền phức ngươi chăm sóc nhiều một chút. Ôn Chỉ Đồng có chút hiểu nàng ý tứ trong lời nói. Gật đầu, ngài yên tâm, ta sẽ, làm gì a các ngươi? Ta cũng không phải tiểu hài tử. Nguyễn Tịnh Nghiên cười khẽ, đẩy Tô Mạn lên xe. Nắm chặt đi thôi, liền ngươi sự tình nhiều. Ai có thể bắt nạt đạt được ta a, thiệt là. Chấm, chúng ta thuê xe đi. Thấy Tô Mạn xe ra bãi đậu xe. Ôn Chỉ Đồng mới quay đầu hỏi Nguyễn Tịnh Nghiên. Bấy giờ một trận gió nhẹ lướt qua. Nguyễn Tịnh Nghiên ôm cánh tay quay đầu nhìn về phía trạm xe buýt biển. Hỏi, chúng ta ngồi xe buýt đi. Hai người tại trạm xe buýt biển đợi 7-8 phút, xe mới đến, lên xe, vừa vặn mặt sau mấy hàng đều có ghế. Ôn Chỉ Đồng lôi kéo Nguyễn Tịnh Nghiên hướng phía sau đi. Buổi trưa ăn no chưa? Ngồi xuống, Nguyễn Tịnh Nghiên mới có thời gian hỏi Ôn Chỉ Đồng. Nàng nhìn chằm chằm đối phương trắng nõn như tuyết gò má. Hai con mắt chớp chớp. Ta xem ngươi quăng vội vàng cho mọi người đĩa rau. Hảo giống không ăn nhiều ít. Ôn Chỉ Đồng quay đầu nhìn nàng. Vừa vặn đối phương chính hai con mắt không hề chớp mắt nhìn mình chằm chằm. Ôn Chỉ Đồng ho nhẹ tiếng. Có chút không được tự nhiên dịch mắt sang hướng khác. Ăn no, ta lượng cơm ăn chừng mực. Không bằng chúng ta đi siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn đi. Buổi tối ở nhà làm cơm. Ngươi dạy ta. Chấm, Nguyễn Tịnh Nghiên nghiêng đầu nhìn nàng. Bấy giờ lên tới một đôi tình nhân. Ôm nhau tại các nàng phía trước ngồi xuống. Ôn Chỉ Đồng nhìn nhà gái ngồi xuống liền tiến dựa vào nam nhân trong ngực. Nhíu nhíu mày lại. Đáp, hảo. Ôn Chỉ Đồng cho rằng phía trước tình nhân chỉ là ôm nhau. Nhưng xe bay mới vừa tiến lên hai trạm. Hàng trước tình nhân liền không coi ai ra gì hôn. Ôn Chỉ Đồng khóe miệng vừa kéo. Không biết tên đỏ ửng từ gò má một đường đốt tới lỗ tai. Này khoảng cách gần vừa coi cảm giác quả thực thật là làm cho người ta rung động. Ôn Chỉ Đồng nuốt xuống khô ráo cuống họng. Quay đầu, Nguyễn Tịnh Nghiên cũng là đỏ mặt. Hướng về nàng lúng túng nở nụ cười. Nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa xe. Không biết qua bao lâu, dù sao cũng Ôn Chỉ Đồng cảm thấy rất dài lâu. Phía trước tình nhân đều có chút thô thở hổn hển, còn là một bộ dạng khó bỏ khó phân. Bên tai ái muội thanh âm quá mức rõ ràng, Ôn Chỉ Đồng chỉ cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đưa tay lướt qua Nguyễn Tịnh Nghiên đem cửa sổ của xe đẩy ra. Giải thích câu, hơi nóng, chờ các nàng đi dạo xong siêu thị về nhà. Đã là hơn 4 giờ chiều. Trong tay hai người mang theo bao lớn bao nhỏ. Ôn Chỉ Đồng nhìn Nguyễn Tịnh Nghiên trong tay túi. Còn nghĩ thay nàng nhiều sách mấy cái. Bị đối phương cự tuyệt. Trải qua xe công cộng một màn. Hai người đều cảm thấy có chút lúng túng. Một đường không nói gì. Ra thang máy. Nguyễn Tịnh Nghiên chính cúi đầu rút vào cửa thẻ. Liền nghe Ôn Chỉ Đồng một tiếng kinh ngạc. Nghe An Nhiên. Tác giả có lời muốn nói. Hạ chương báo trước, Ôn Chỉ Đồng nhìn trên bàn bánh trung thu nhíu mày. Ngươi là có dụng ý khác đi. Nghe An Nhiên hướng về trên ghế salon nhích lại gần. Cười không nói. Ôn Chỉ Đồng, còn mạnh mẽ, cách chương.